Chương 156, Mò Dị Ổ bỏ chạy. A Sần sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, làm vu nữ, nàng còn là lần đầu tiên kinh lịch chuyện như vậy, căn bản không biết ứng đối như thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng túi lầu xuống, giữ im lặng. Không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận, về sau, ngươi chính là nữ nhân của ta. Nạ rủ tổ ôm chặt Sần eo thon, tại nàng mặt đỏ bừng trên má hung hăng hôn một cái. Lập tức liền để Sần chân tay luôn cuống. Thon thon tay ngọc nắm vuốt góc áo, túi cái đầu nhỏ đỏ bừng không thôi. Trước mắt Sần hoàn toàn không có nội dung cốt truyện bên trong như thế điêu ngoa, ngạo kiều, có lẽ là nạ rủ tổ cường hãn bá đạo khí thế chinh phục nàng, để Sần tại nạ rủ tổ trước mặt giống một con mèo đồng dạng mềm mại. Nạ rủ tổ ôm dịu dàng ngoan ngoan Sần, trên mặt ý cười nói ra, đi thôi, ta giúp ngươi phong ấn si mị vong lượng, tiện thể lấy cứu ra mẫu thân ngươi. Ừ, nghe nạ rủ tổ, Sần ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Không biết thế nào, dưới cái nhìn của nàng, nạ rủ tổ lời nói chính là có sức thuyết phục, mặc kệ hắn nói cái gì, Sần đều nguyện ý lựa chọn tin tưởng. Cho dù là cứu ra mẫu thân mình mì rổ cụ như thế không thiết thực sự tình, chỉ cần là nạ rủ tổ nói, Sần cũng là vô điều kiện tin tưởng. Đều nói đắm chìm ở yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh là số âm, hiện tại xem ra nói không giả. Đi, ta ôm ngươi đi Triệu Chi Quốc nói xong. Nạ rủ tổ trực tiếp chặn ngang đem Sần ôm công chúa cùng trong ngực, phía sau trả cờ giả cánh phe phẩy, trong khoảnh khắc liền nhất phi trùng thiên, thân ảnh biến mất không thấy. Vài trăm mét trên bầu trời, Sần nghe bên thai hô hô không khí khí lưu, rúc vào nạ rủ tổ trong ngực, để Sần cảm thấy một trận cảm giác an toàn. Nàng thân là vũ nữ, trời sinh chức trách để nàng mỗi ngày đều lâm vào trong nguy hiểm. Bây giờ, nạ rủ tổ xuất hiện cho nàng kiên cường dựa vào, vì nàng che gió che mưa, bảo hộ nàng cả đời an toàn. Sần, thân hình của ngươi không tệ lắm. Nạ rủ tổ tán thưởng Sần dáng người thời điểm, ôm nàng tay bắt đầu không ở yên, bao trùm tại nàng vểnh lên. Trên mông bàn tay bắt đầu chậm rãi xoa nắn lấy. Cảm nhận được vểnh lên. Trên mông cảm giác tê dại cảm giác, Sần xấu hổ giận dữ không thôi, nàng đỏ mặt gò má đem đầu chôn ở nạ rủ tổ trong ngực, bất luận hắn làm sao đùa nàng, Sần chính là không ra. Rõ ràng tại nơi phong ấn đã thiết kế cái bẫy, còn phái tử vong quân đoàn đến đây chặn đường đến Triệu Chi Quốc đằng sau. Một đường ôm Sần nạ rủ tổ rốt cục ngừng thân ảnh đến, bởi vì ở phía trước, lít nha lít nhít xuất hiện vô số tượng binh mã, nhưng mà đây vẫn chỉ là mới vừa tiến vào đến Triệu Chi Quốc cảnh nội thôi. Nhìn trước mắt tử vong quân đoàn, nạ rủ tổ trong lòng chính là hừ lạnh một tiếng. Biết mò dễ ổ làm những này đi ra, bất quá chỉ là vì mê hoặc lòng người thôi. Để Sần coi là mỏ rượu thật đột phá phong ấn đi ra, kỳ thật chỉ là mỏ rượu linh hồn được phóng thích đi ra thôi, muốn mượn nhờ Sần phong ấn hắn mà mở ra phong ấn, để thân thể của hắn cũng có thể phá phong mà ra. Bất quá đối với những này, nạ rủ tổ coi như biết cu nở dê không để ý tới, bởi vì mỏ rượu hắn thấy, chính là một thư cả nở ba, hắn biết mỏ rượu nhược điểm, đến lúc đó chỉ cần cầm qua Sần trên cổ lục lạc. Lại dung hợp mình dạ sẻn gẳng là có thể đem mỏ dễ ổ tiêu diệt. Qua không qua được A Sần lúc này nhìn trước mắt hiện ra tới vô số tượng binh mã, sắc thực khiếp sợ lẩm bẩm nói, trên mặt tràn ngập mê mang, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía nạ rủ tổ. Đồng ốc, không phải còn có ta A nạ rủ tổ thân mật tại Sần mũi ngọc tinh xảo bên trên vuốt một cái, trực tiếp phân ra ba cái phân thân, nhanh chóng kết ấn, sau đó... Một cái so nội dung cốt truyện bên trong còn cường đại hơn vô số lần phong độn, giả sen hủ dưới kèn ngay tại nạ rủ tổ trong tay tạo thành. Cấp tốc giả sen hủ dưới kèn từ nạ rủ tổ trong tay quăng bay đi, vừa gặp bên trên tử vong quân đoàn liền nhanh chóng nổ tung lên. Kinh khủng giả sen hủ dưới kèn một đi ngang qua đi, chung quanh tử vong quân đoàn toàn bộ biến mất. Năng lượng kinh khủng cấp tốc bạo tạc, ngay sau đó... Một cái cự đại âm bạo hủ dù mạ kỳ ngay tại dạ sen hủ dị kèn bạo tạc địa phương sinh ra. Kinh khủng hủ dù mạ kỳ sinh ra kinh người thôn vệ chi lực, nắm kéo toàn bộ chung quanh tất cả tử vong quân đoàn không hẹn mà cùng hướng phía hủ dù mạ kỳ trung tâm bay đi. Cấp tốc khí lãng trong nháy mắt liền đem tiến vào hủ dù mạ kỳ bên trong tử vong quân đoàn thôn vệ cặn bã không dư thừa. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít tử vong quân đoàn cứ như vậy toàn bộ bị tiêu diệt. Thật là lợi hại. Sân nhìn xem một màn này, không khỏi trợn mắt hốc mồm bắt đầu, môi anh đào chậm rãi hình thành một cái hình tròn, nhịn không được để cho người ta âu yếm. Nạ dù tổ nhìn xem kinh ngạc Sần, trực tiếp ôm nàng kiểu. Thân thể đích thân lên môi anh đào của nàng, tùy ý thưởng thức trong miệng nàng thơm ngọt. Đợi đến nạ dù tổ nhìn thấy Sần thở hồng hộc, cơ hồ hít thở không thông thời điểm, nạ rủ tổ lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn buông tha nàng, ở bên thai của nàng cười xấu xa nói, thật ngọt ta. A Sần đỏ mặt gò má không dám nói lời nào, thon thon tay ngọc bưng bít lấy gương mặt đỏ bừng, ghé vào nạ rủ tổ trong ngực. Nhìn xem Sần như thế thẹn thùng, nạ rủ tổ cu nở dê không còn đùa nàng, mang theo Sần liền đến nơi phong ấn nạ rủ tổ mới vừa vào đi, liền nghe đến rổ mỉ thanh âm phách lối vang lên. Mị rổ củ nữ nhi, ngươi hay là tới nơi này sao hử, ta là tới đem ngươi lần nữa phong ấn. Sần có nạ rủ tổ ở bên người, lá gan cũng lớn lên, đối mặt với mỏ rổ cũng là chút nào không sợ. À, ha ha, ngươi có bản lãnh này sao? Rổ mỉ nghe vậy lập tức khinh miệt ha ha cười một tiếng, một mực không nhìn Sần bên cạnh nạ rủ tổ. Nhìn xem rổ mỉ không nhìn mình, nạ rủ tổ không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn thực hiện ở rổ mỉ đã hoàn toàn bị mò rễ ổ linh hồn cho khống chế, căn bản chính là mò rễ ổ. Chọc giận Sần tiến lên phong ấn hắn, chính là vì phóng thích hắn bị phong ấn ở nơi này thân thể. Sần tại nạ rủ tổ cổ vũ dưới ánh mắt, từng đoạn chú ngữ bắt đầu từ Sần trong miệng niệm niệm lên tiếng. Đọc là cái gì nạ rủ tổ cũng không biết, chỉ là cảm giác vô cùng thần thánh, cu nở dê huyển chuyển dễ nghe. Tại Sần chú ngữ qua đi, một cái lục mang tinh trận bắt đầu từ Sần quanh thân hiện hiện. Sau đó một cái thạch quan từ đó nổi lên, thạch quan chính là phong ấn mỏ dễ ổ thân thể dùng. Sần muốn dùng thạch quan đến phong ấn mỏ dễ ổ, lại là không biết mỏ dễ ổ thân thể căn bản là còn tại trong thạch quan, cho nên, phong ấn thuật tự nhiên thất bại. Ngươi bị lừa rồi, ngươi so mẫu thân ngươi mỉ rổ củ ngu xuẩn nhiều. Ngay sau đó, mỏ dễ ổ tiếng cười to chính là ha ha vang lên, Sần phong ấn thuật lập tức liền thất bại đình chỉ, trong thạch quan mỏ dễ ổ khí tức, vang một tiếng phá vỡ thạch quan. Điên cuồng hiện ra tới. Sao tại sao có thể như vậy? Sần bị đột nhiên xuất hiện một màn dọa cho ngộng, trong miệng khó có thể tin lẩm bẩm nói, một mặt trắng trường, không nghĩ tới mình chẳng những không có đem mò dễ ổ phong ấn, còn để nó mượn nhờ lực lượng của mình thả ra mò dễ ổ thân thể. Ha ha, mị rồ củ nữ nhi, ngươi bây giờ đã không có bất cứ tác dụng gì. Giữ lại ngươi hay là cái uy hiếp, liền đi chết đi cho ta. Mò dễ ổ nhìn xem Sần dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong mắt lại là hung mang hiện lên, đối với Sần ha ha cười một tiếng, một cái màu tím xúc tu chính là bạo nhanh hướng phía Sần đánh tới. Phệ diễm giả sẻn găng nạ rủ tổ ôm Sần lách mình đi vào một bên, hắn phân thân lúc này đã ngưng tụ tốt giả sẻn găng, nhìn xem cái kia bạo nhanh mà đến xúc tu, không chút nghĩ ngợi đánh đi lên. Một trận tiếng vang kịch liệt đằng sau, cái này xúc tu trong khoảnh khắc nổ thành huyết vụ. Ngươi là ai, tại sao muốn phá hư chuyện tốt của ta? Nhìn xem mình xúc tu trong nháy mắt oanh thành huyết vụ, mò dị ổ đối với trước mắt không để ý tới nạ rủ tổ phẫn nộ quát. Nó hai mắt huyết hồng nhìn xem nạ rủ tổ, khí thế cường đại uy áp hướng phía nạ rủ tổ bao phủ tới. Chỉ bất quá đối mặt mò dị ổ uy áp, nạ rủ tổ lại là một điểm phản ứng đều không có, một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn xem giận dữ không thôi mò dị ổ. Cái này làm cho mò dị ổ song đồng không khỏi có chút co rụt lại. Biết cái này bị mình trước đó không nhìn ra hỏa khẳng định không đơn giản.